Vũ thần chúa tể, chương 2749, hoạt động kỳ. Góc truyện audio.com. Này U Đô thành thần Cổ Minh chỉ là chúng ta một cái phân bổ. Chân chính tổng bộ tại mặt khác địa phương. Này cái truyền tống trận chính là đi thông tổng bộ chỗ. Lần này nhiệm vụ là đi sâu thái cổ phế tích. Nguy cơ trùng trùng, coi như là ta thần Cổ Minh. Cũng cần rất nhiều phó minh chủ cùng nhau liên thủ mới dám hành động. Sau đó đến tổng bộ hội hợp chi địa. Ngươi sẽ thấy chúng ta thần Cổ Minh rất nhiều thiên thánh phó minh chủ quán trú một đường. Đều là cùng nhau tiến nhập thái cổ phế tích cường giả. Bước vào này cái truyền tống trận. Thu Thủy chân nhân đối Tần Trần giải thích. Sau đó, truyền tống trận liền bắt đầu khởi động. Từng cổ một không gian bắt đầu toát ra. Tần Trần có khả năng cảm thụ được. Cái truyền tống trận này cũng không phải rất mạnh. So với Quảng Hàn Phủ Châu cấp truyền tống trận kém nhiều. Chỉ là một tương tự với thành cấp truyền tống trận. Dù vậy, cũng đã đủ kinh người. Chỉ thấy này truyền tống chi địa cùng hư không mịt mờ không biết chỗ sâu một chỗ nào đó nối liền cùng một chỗ. Cảm ứng lẫn nhau. Một cổ hơi thở hồng hoang oanh nhiễu, phảng phất đến từ hoang vũ trụ cổ. Cảm giác này, lại có chút cùng loại Tần Trần ban nãy lấy được thổ bình phía trên khí tức. Có loại thần bí vị đạo, Thu Thủy chân nhân, truyền tống trận này, hẳn không phải là viễn cổ thiên giới bố trí, mà là các ngươi thần Cổ Minh bản thân bố trí chứ. Bội phục, các ngươi thần Cổ Minh vậy mà có thể bố trí truyền tống trận. Tần Mỗ thật sự là kính nể. Quảng Hàn Phủ trong rất nhiều truyền tống trận. Rất nhiều đều là viễn cổ thiên giới cũng đã thành lập tốt sau đến thiên giới vỡ vụn. Rất nhiều truyền tống trận hư hại. Đi qua sửa chữa sau mới có thể lại lần nữa vận chuyển. Nhưng chân chính muốn bố trí một cái toàn mới truyền tống trận. Cũng không phải là bất kỳ một cái nào châu phủ có khả năng làm đến. Điều này cần cao cấp nhất trận pháp đại sư, ít nhất cũng là thiên cấp đỉnh phong trận pháp sư, mà thần Cổ Minh truyền tống trận này, chính là thiên phẩm cấp bậc. Tần Trần dựa vào cường đại không gian tạo nghệ, lại có thể mơ hồ cảm thụ được truyền tống trận này vận chuyển quy luật. Ha ha, Tần Trần tiểu hữu đúng là mắt thật là tốt, không sai. Truyền tống trận này là ta thần Cổ Minh bản thân bố trí. Bất quá, toàn bộ trận pháp kết cấu có thể không phải chúng ta thần Cổ Minh thành lập. Mà là chúng ta thần Cổ Minh đã từng theo thái cổ trong phế tích lấy được một ít truyền tống trận bàn mà bố trí mà thành. Truyền tống trận bực này nghịch thiên trận pháp. Chúng ta thần Cổ Minh còn không có năng lực này bản thân cấu tạo. Thu Thủy chân nhân cười ha ha lên, trong lúc nói chuyện với nhau, hai người thân thể rung một cái, đại trận khởi động, hai người tại trong hư không xuyên qua, vô số bạo loạn không gian bên người bay vút qua. Há, đó chính là, khó trách ta theo trận pháp này trong cảm thụ được một chút đặc thù khí tức. Tần Trần cười cười, nói, đúng, Thu Thủy chân nhân. Các ngươi thần Cổ Minh lần này tiến nhập thái cổ phế tích. Hẳn là chỗ xem chứ. Trùng hợp như vậy, bản thân vừa mới đến thần Cổ Minh. Đối phương thì có nhiệm vụ muốn đi vào thái cổ phế tích chỗ sâu. Hơn nữa còn là liên hợp rất nhiều phó minh chủ. Đều nói thái cổ phế tích nguy hiểm trọng trọng. Thần Cổ Minh ở chỗ này cũng không phải một ngày hay hai ngày. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp? Ha ha, Tần Trần tiểu hữu, thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Chúng ta thần Cổ Minh sở dĩ lần này sẽ đi tới thái cổ phế tích. Là bởi vì trước đó không lâu, thái cổ phế tích đột nhiên phát sinh đặc thù bạo loạn. Chúng ta thần Cổ Minh nghi ngờ thái cổ phế tích lại một lần nữa tiến vào hoạt động kỳ. Có khả năng xuất thổ nghịch thiên bảo vật, sở dĩ chuẩn bị đi vào thăm dò. Hoạt động kỳ, không sai, Thu Thủy chân nhân gật đầu. Thái cổ phế tích thập phần thần kỳ. Bên trong là một mảnh mênh mông phế tích. Nguy hiểm trọng trọng, nhưng nguy hiểm nữa, vô số năm qua, cũng đã bị chúng ta từ lĩnh vực cường giả thăm dò nhiều. Bất quá coi như vậy, chúng ta đối thái cổ phế tích thăm dò, cũng chỉ có một phần nhỏ. Dưới tình huống bình thường, nguy hiểm lớn hơn thu hoạch. Nhưng có đôi khi, khi một ít cường giả đụng chạm bên trong đặc thù cấm địa sau, sẽ đưa tới thái cổ phế tích bạo động. Loại thời điểm này, thái cổ trong phế tích sẽ xuất thổ nhiều bảo vật, chúng ta gọi là hoạt động kỳ. Mà một khi thái cổ phế tích tiến nhập hoạt động kỳ, từ lĩnh vực trong rất nhiều thế lực đều sẽ nghĩ biện pháp đi vào thám hiểm. Bởi vì bên trong có khả năng xuất thổ kinh thế bảo vật. Khác nói, thì nói ta thần cổ minh truyền tống trận, chính là gần vạn năm trước, tại thái cổ phế tích một lần hoạt động giữa kỳ. Ta thần cổ minh một vị tiền bối đánh đổi mạng sống đại giới mang ra ngoài. Ta thần cổ minh cũng là dựa vào truyền tống trận này, mới tại từ lĩnh vực trong một chút kiêu ngạo. Lại nói tiếp ngược lại cũng kỳ quái. Lần này hoạt động kỳ, dường như đúng là tần trần tiểu hữu ngươi chỗ tìm kiếm hồng nhan tiến nhập thái cổ phế tích sau không bao lâu phát sinh. Nói không chừng, lần này hoạt động kỳ, chính là bởi vì ngươi hồng nhan tiến nhập thái cổ phế tích sau, đưa tới vô số cường giả tham lam tiến nhập, trong lúc vô ý đụng chạm cấm chế gì mà xuất hiện. Thu Thủy chân nhân thở dài. Nếu như là như vậy, người hồng nhan chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiến nhập hoạt động kỳ thái cổ phế tích, có thể so với bình thường dưới trạng thái, còn đáng sợ hơn nhiều. Rất có thể đã. Thu Thủy chân nhân không có tiếp tục nói hết. Nhưng Tần Trần cũng đã minh bạch đối phương ý tứ. Không thế. Tần Trần lắc đầu. Tư tuy là tiến nhập thiên giới thời điểm cũng giống như mình bất quá phàm thánh đỉnh phong. Nhưng nàng đã tiến vào tuế nguyệt trường hà. Đồng thời từng thu được uyên ma tộc truyền thừa. Tại nhất trong lúc nguy cấp, thậm chí có thể câu thông uyên ma tộc. Giống như tần ma phân thân trong tay có câu thông uyên ma tộc lệnh bài. Uyên ma chi chủ cũng cho tư như vậy biện pháp. Sở dĩ Tần Trần tin tưởng tư nhất định còn sống. Với lại lấy tư thiên phú, nếu có thể thu được uyên ma chi chủ khẳng định, lấy được uyên ma truyền thừa, tại này thiên giới bên trong, có lẽ tu vi từ lâu đột nhiên tăng mạnh. Ít nhất theo Thu Thủy chân nhân trong tình báo Tần Trần được biết, tư để lộ sau bày ra tu vi, từ lâu không phải phàm thánh tu vi, mà là bước vào địa thánh, thậm chí là địa thánh trung hậu kỳ cấp bậc. Nàng ở chỗ này, tất nhiên cũng có kỳ ngộ. Tư, ngươi nhất định phải chờ đợi ta. Tần Trần ánh mắt hung ác tàn nhẫn, nắm đấm nắm chặt. Tuy là hắn khẳng định tư còn sống, nhưng nhất định phải nhanh động thủ. Tại thái cổ phế tích cái loại này liền Thu Thủy chân nhân bực này thiên thánh đều nói nguy hiểm địa phương, tư một người có thể gánh ở bao lâu? Huống chi, vì tránh né truy sát, tư nhất định sẽ đi sâu đến thái cổ nơi sâu xa nhất của phế tích. Sẽ càng thêm nguy hiểm. Khoảng chừng qua một canh giờ, truyền tống trận ngừng vận chuyển. Tần Trần cũng cảm giác được tự mình tiến tới đến một cái địa phương thần bí. Cũng không biết người ở phương nào. Tựa hồ là trong hư không một mảnh thần bí mật. Có một tòa cung điện, trên cung điện viết ba chữ to, thần cổ minh. Cung điện là một loại cổ xưa bằng đá, tỏa ra to lớn khí tức, ẩn nấp ở phía này hư không. Có một loại vạn cổ pháo đài cảm giác, cung điện ngoài có lấy rất nhiều cấm chế, nhưng có Thu Thủy chân nhân mang theo. Hai người không trở ngại, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Liền thấy cung điện trong đại điện ngồi ngay thẳng rất nhiều cao thủ. Tần Trần vừa tiến vào cung điện, lập tức cả kinh, bởi vì hắn cảm thụ được ước chừng gần 10 tôn thiên thánh khí tức. Mỗi một vị thiên thánh trên thân đều đan xen kinh khủng thiên thánh phép tắc, diễn hóa xuất các loại hư ảnh, so với Vân Động Quang còn kém một chút. Nhưng đều cùng Thiên Long chân nhân cùng Vân Châu đỉnh cấp thế lực thiên thánh các lão tổ một cái cấp bậc.